Chương 107, xuất phát tuyết chi quốc. Chứng kiến Đa Kinh đang ở thuyền, Phong Hoa Tiểu Tuyết cũng không ngoan ngoãn nhận mệnh, dù sao nàng không có khả năng từ nơi này nhảy xuống, sau đó sẽ bơi về đi, chứ không nói thuyền Đa Kinh hành sự ở Đại Hải Chi, chính là lấy tuyết chi quốc đặc biệt hoàn cảnh địa lý, nhảy xuống biển không ra nửa giờ chuẩn bị đông cứng chết bọn họ lần này bố cảnh là biển, cho nên nhàn rỗi nhàm chán Long Hy Thược đang ở một bên nhàn nhã lấy uống cây cà phê. Còn thường thường nhìn Phong Hoa Tiểu Tuyết. Bọn họ chụp diễn. Long Hy Thược khi nhìn đến một cái điện ảnh kịch tổ quay chụp quá trình sau, sẽ bị hiệt cảm thấy hiếu kỳ là bình thường. Làm một công chúa A, Phong Hoa Tiểu Tuyết tướng mạo có thể nói là đứng đầu. Cái loại này tự nhiên mà nói lộ ra khí chất cao quý, để cho nàng đo nở dê vai phong vân cơ nhân vật này phi thường phù hợp. Đang biểu diễn thời điểm, nhất cử nhất động của nàng luôn là có thể ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời Tiểu Tuyết ở chụp diễn thời điểm cùng bình thường lúc biểu hiện, cho Long Hy Thược cảm giác giống như là hoàn toàn bất đồng hai người, một cái cô nói quả ngữ, một cái lại ý chí chiến đấu sục sôi, hoàn toàn chính là hai thái cực. Nay cùng nàng đối với làm trò diễn viên ở nơi này dạng ảnh hưởng cũng ít nhiều có chút vượt xa người thường phát huy, đạo diễn hâu ngừng số lần ít vô cùng, rất nhiều màn ảnh đều là một lần đi qua. Kết thúc công việc về sau, Long Hy Thược một mình đi tới bong tàu, ngắm nhìn đại biển. Gió biển thổi phất gương mặt, tươi mát mà thư thái, làm cho Long Hy Thược thích gì đóng con mắt. Bỡ lịp thế giới xã hội sổ xỉ hệ tỷ nhưng là không có biển khơi, trước ở vụ nhận thôn hoạt động thời điểm cũng không có quá chú ý, lần này có thể là lần đầu tiên cảm thụ được hổ cả thế giới bên trong đại biển. Tuy là gió thổi trên biển thỉnh thoảng xen lẫn nhàn nhạt lương khí, nhưng nhìn trước mắt một lớp vạn khoảnh tình cảnh trang quan, hãy để cho Long Hy Thược nội tâm không khỏi có chút dâng trào. Ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy đại biển sao? Không biết lúc nào ba đại phu đã tới bên người của hắn. Không, trước đây cũng đi qua cạnh biển, chỉ bất quá làm lại chưa từng thấy qua như thế vĩ đại đại biển mà thôi. Long Hy Thược cũng không quay đầu lại nói rằng. Phải không? Ba đại phu hơi than thở nói, tuyết chi quốc à, là một năm bốn mùa đều bay tuyết quốc gia, nơi đó cảnh tuyết mỹ lệ phi thường. Lúc này, phía sau hai người truyền đến tiểu tuyết thanh âm, thế nhưng... Đó cũng là không có một người mùa xuân quốc gia, bao phủ cả cái quốc gia, chỉ có lạnh như băng phong tuyết. Long Hy Thược hỏi rõ nhìn lại, chỉ thấy nàng một con ngọc thủ chống cáp, nửa thân thể mềm mại dựa vào ở mạn thuyền, hắc bạch phân minh vừa tựa như mông một tầng sương mù dày đặc động nhân hai tròng mắt lẳng lặng đánh giá trước mắt. Nàng mi mục như hoa, da thịt ta y tuyết, tố dạ mạ đen nhạt thu thủy ra mũi, hoa hồng cánh hoa tựa như cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cùng với mạn rượu mà Anna thân thể hiện lộ ra kiểu diễm tán lười phong thái, đã lộ vẻ thanh lệ thoát tục tuyệt thế phong hoa, lại lộ vẻ xinh đẹp quyến rũ mê người phong tình. Hơn nữa bây giờ Tiểu Tuyết, cái kia thân phong vân cơ phục trang còn không có cởi đến, đây càng nhấn mạnh nàng hoàn mỹ mặt trái xoan hình cùng mông lung mà sáng ngời đôi mắt đẹp, chỉ là cặp con mắt kia trong càng nhiều hơn vẫn là thờ ơ. Làm sao có thể không có xuân chơ y ơi? Long Hy Thược cười hỏi. Vạn sự vạn vật đều có bọn họ xuân thiên, nhưng là tuyết chi quốc liền chưa từng có. Tiểu Tuyết sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt, thần tình ngảm đạm. Ba đại phu không biết muốn nói cái gì đó, hắn có thể lý giải Tiểu Tuyết nội tâm thống khổ, cũng biết nàng đối với cố hương sợ hãi. Đây hết thảy đều chỉ là bởi vì người nam nhân kia, là người nam nhân kia bị hủy tuyết chi quốc. Ba người liền trầm mặc như vậy lấy, không có người nói lời nói. Một lát sau, Long Hy Thược thu hồi nhìn biển khơi ánh mắt. Thản nhiên nói, giá rét là nhân tâm, không phải hoàn cảnh. Chỉ cần có một viên ngăn cản giá rét tâm, như vậy lớn hơn nữa phong tuyết đều không có quan hệ. Nói xong, hắn đã đi vào buồng nhỏ trên tàu. Tiểu Tuyết cắn môi một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Ba đại phu lo lắng nhìn Tiểu Tuyết, đeo ở sau lưng tay trái nhịn không được nắm chặt. Đêm đó, Long Hy Thược một người tới đến bong tàu, muốn thể nghiệm một đêm muộn đại biển. Lại phát hiện ban ngày đứng địa phương đã bị người nhanh chân đến trước. Lần đầu tiên nhìn thấy đại biển sao? Long Hy Thược đi tới, khe khẽ hỏi. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Mỹ Cổ To lại càng hoảng sợ, bởi vì muốn sự tình nghị quá chuyên chú, bỏ qua làm một nhẫn sở hữu tính cảnh giác, bất quá ở nhìn người tới là ai thời điểm nàng liền thả cảnh giác. Cung Thủy Vô Nguyệt Tử hàn huyên thật lâu, Mỹ Cổ To phát hiện mình bây giờ rất mê man. Vốn đang nói không nên lời đối với Long Hy Thược là một loại gì cảm giác, nhưng trải qua Thủy Vô Nguyệt Tử vừa nói như thế, Mị Cổ Tỏ cũng cảm giác được tim của mình hỏng, trong lòng không biết là ôm loại nào cảm tình, nói chung chuyện này làm cho nàng tâm thần phân loạn, cho nên dự định tự mình một người yên lặng một chút, nhưng không nghĩ tới nghĩ đến thật vừa đúng lúc dĩ nhiên Huyết Long Hy thừa cừ mỉ cổ tỏ chứng. Kiến Long Hy thừa tới, nàng rất muốn ly khai, thế nhưng nàng biết Long Hy thừa chắc là sẽ không để cho mình rời đi. Ban đêm đại biển cũng rất tốt đi Long Hy thừa đi tới mỉ cổ tỏ bên cạnh, dựa vào ở mạn thuyền. Biển ánh trăng dạng ngời rực rỡ, phản chiếu ở đen kịt một màu trong đại dương, có loại không nói ra được cảm giác, cái bóng theo cuộn sóng không ngừng phập phồng, sau đó bị sóng biển đánh nát, tựa như phơi nắng ở mặt biển một đống trong suốt bảo thạch. Hai người trong lúc đó cứ như vậy giữ yên lặng, bên hai chỉ có thể nghe được ào ào tiếng sóng biển. Rốt cục, mị cổ tỏ không nhẫn lại được. Vì sao khi đó phải cứu ta không có gì, muốn cứu liền cứu, nhưng là người không đợi mị cổ tỏ lời nói xong. Nhìn cái kia nụ hoa một dạng tươi mới môi, một màn kia đỏ tươi làm cho Long Hy Thược không kiểm hãm được nhẹ nhàng hôn đi. Hai môi chạm nhau, cái kia mềm mại chân nhắn cảm giác làm cho Long Hy Thược không khỏi đem đầu lưỡi vói vào cái miệng nhỏ của nàng bên trong, thăm dò càng ngọt ngào cam điểm. Miệng lưỡi cuốn quýt, cái kia một sạch mới mùi thơm, nồng nặc khí tức, làm cho Chu Tinh Tinh mê say ở giữa, đầu lưỡi chĩa vào đầu lưỡi, mút vào cái kia tuyệt vời vô cùng quỳnh nước ngọc dịch. Người ô ô các loại chờ mỉ cổ tỏ phản ứng kịp phát hiện đầu lưỡi của mình dĩ nhiên đụng chạm lấy một tia mềm mại, mà tao này biến cố mỉ cổ tỏ, đầu trong nháy mắt đánh cho một tiếng. Hồn nhiên đã quên giấy rùa, hơn nữa ngay cả chính cô ta cũng không biết đây là vì cái gì, nghe nam nhân trước mắt thân chuyển tới trận trận khí tức, ngay cả mình đều không khỏi mê thất ở hai người kích hôn trong, chỉ biết Long Hy Thược mang cho nàng vô cùng cảm giác hưởng thụ. Ngươi không muốn Ngô Long Hy Thược hoàn toàn không để ý tới mỉ cổ tỏ phản kháng, cường hôn môi anh đào của nàng, theo sát mà đầu lưỡi cậy ra đối phương khớp hàm, tìm kiếm đối phương hương thân, một hồi mút thỏa thích, thẳng đến mỉ cổ tỏ cả người mềm yếu, vô lực tiếp tục phản kháng sau đó, Long Hy Thược lúc này mới ly khai mỉ cổ tỏ môi anh đào cầm tỉ, cảm giác thế nào Long Hy Thược thật chặt đem mỉ cổ tỏ ôm ở trước ngực, ở bên thai của nàng thổi nhiệt khí. Mỉ cổ tỏ cũng không nói gì lời nói. Hai đầu dài sâu đậm vùi vào Long Hy Thược lồng ngực, mặt nhiệt độ tức khiến cho cách một tầng y y phục Long Hy Thược đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng biết Thủy Vô Nguyệt Tử nói rất đúng, chính mình không cách nào chống cự thiếu niên này. Cầm tỷ, ngươi yên tâm đi, xà sủ kẻ là không có việc gì, cô nộ hạ cao tầng hắc ám ngươi không phải rất giải khai, bọn họ vì riêng mình quyền lợi thậm chí có thể bán đứng thôn của chính mình, xà sủ kẻ hận bọn họ không có sai. Uchiha nhất tộc hủy diệt cố nhiên là Itachi một tay tạo thành, nhưng phương diện này cách không cổ nổ hạ cao tầng chống đỡ, cho nên xạ sủ kẻ cừu hận khởi nguồn cũng là bọn họ, tin tưởng cầm tỷ ngươi cũng không hy vọng huynh đệ bọn họ hai người tự tương tàn giết đi Long Hy thực rất. Biết rõ tâm kết của nàng là cái gì, chính mình mặc dù là lợi dụng xạ sủ kẻ, nhưng ít ra sẽ không đi thương tổn hắn, hơn nữa mình làm rất đúng. Uchiha nhất tộc cừu hận không nên toàn bộ làm cho xạ sủ kẻ gánh vác, cố nộ hạ cao tầng mới là đầu sỏ gây nên Long Hy Thược lời nói giống như trọng chú im một dạng hung hăng ở tim của nàng một gõ. Nàng và phủ gạ cụ chỉ là danh nghĩa gia tộc đám hỏi, mà nàng quan tâm nhất chính là hai đứa bé, huynh đệ tương tàn tình cảnh nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy. Có thể, nhưng là xạ sủ kẻ hắn có như vậy năng lực báo thù à? Mỉ cổ tỏ mặt viết đầy lo lắng. Mặc dù không biết cổ nổ hạ thực lực cụ thể có bao nhiêu mạnh, nhưng từ một đêm kia đến xem, ở trong thời gian ngắn như vậy có thể đem chính mình bộ tộc bị tiêu diệt, tin tưởng thực lực sẽ không rất kém cỏi đi không nên xem thường hắn, hắn sẽ có như vậy năng lực, hiện nay vẫn chỉ là vấn đề thời gian, nếu ít chia đều ưu tú như vậy, tin tưởng xạ sủ kẻ cũng nhất định sẽ trưởng thành đấy. Long Hy Thược an ủi nói rằng, nếu như xạ sủ kẻ không lớn lên, như vậy hắn từ bên ngoài số lượng chỉ là một viên phế gặp kỳ ngộ. Nhưng là mì cổ tỏ vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, cầm tỷ, có ta tại bọn họ tuyệt đối không có việc gì. Điểm ấy xin ngươi yên tâm xả sủ kẻ nhưng là một viên trọng yếu quân cờ. Long Hy Thược tự nhiên muốn đem hắn lao lao nắm giữ ở tay. Đối với lần này, ta chỉ nhớ ngươi ở lại bên cạnh ta. Tin tưởng ngươi đã biết rồi, ngươi đã kinh chạy trốn ra tử thần tay trưởng. Từ ta cứu ngươi một khắc kia trở đi ngươi sinh mệnh liền vĩnh viễn thuộc về ta. Lúc này Long Hy Thược cường thế sâu đậm khắc ở mỉ cổ tỏ đáy lòng. Ta biết mỉ cổ tỏ lẩm bẩm nói, ở Thủy Vô Nguyệt Tử khuyên bảo của nàng cái kia khoảnh khắc, nàng đã kinh có chút giác ngộ. Nàng vốn là thuộc về cái loại này rất ôn thuận nữ tính, khi biết được cụ chỉ hạ bộ tộc bị phúc diệt thời điểm, của nàng chủ kiến bất chi bất giác liền hoàn thành đường Long Hy Thược, mà từ Long Hy Thược đem nàng cứu ra ủ chỉ hạ gia tộc ngày đó trở đi, nàng liền đã kinh biết người mình sinh sẽ phát sinh trọng đại cải biến, đem chính mình từ tử thần trong tay cứu ra, nhưng lại tránh khỏi huynh đệ hai hợp nhân tàn kết cục. Những thứ này cũng làm cho Mị Cổ tỏ vô cùng cảm kích, mà thời gian chung sống dài như vậy làm cho Mị Cổ tỏ đối với Long Hy Thược sinh ra không nhỏ hảo cảm. Hơn nữa Mị Cổ tỏ phát hiện mình tâm đã ở từng bước rơi vào tay giặc, chỉ là nàng vẫn còn có chút khó có thể đối mặt, cho là mình cái dạng này không cách nào xứng chính hắn, dù sao mình gả cho người khác, hơn nữa còn có hai đứa bé nghĩ tới đây. Mị Cổ tỏ đột nhiên nhớ lại Thủy Vô Nguyệt Tử từng kinh cùng nàng nói qua một câu lời nói, ta cũng không xa cầu cái gì, chỉ là hy vọng mỗi thiên có thể chiếu cố hắn, ở một bên yên lặng, nhìn chăm chú vào hắn là tốt rồi.